Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 320. Rock Daisy ở nữ tính tính vóc dáng cao, nhưng là cùng Captain America loại này 1m88 tráng hán vẫn là vô pháp so. Không tự kìm hãm được dùng một ít côn luân phát lực phương pháp. Mũi chân nhẹ điểm mặt đất, thân hình giống như một con từ mặt nước xẹt qua hải yến. Bước đi nhẹ nhàng, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, bồi Captain America chạy 2 vòng. Nàng nhận được một chiếc điện thoại, dừng bước chân, điện thoại là Storm đánh lại đây. Vấn đề rất lớn, rất nghiêm trọng, cầm rời nhà đi ra ngoài. Sao có thể, ngươi ở đậu ta? Daisy vẻ mặt kinh ngạc, cầm êm đẹp mà rời nhà trốn đi làm gì? Điện thoại bên kia Storm thở hồng hộc, không biết đang làm gì. Cầm ở ghi chú thượng nói muốn đi thế giới các nơi đi một chút. Không thể hiểu được, như thế nào toát ra loại này ý niệm. Storm ngữ khí phi thường bất mãn. Hiện tại ngoại giới người thường cùng Milton tình thế như vậy nghiêm túc. Đi lung tung cái gì a? Daisy khóe miệng cứng lại. Nàng cảm thấy hẳn là không phải là chính mình cùng hắc hóa di liêu vũ trụ phong cảnh. Gián tiếp ảnh hưởng tới rồi cầm đi. Hẳn là không phải. Giáo thụ hoài nghi nàng đi Alice đảo. Nơi đó đang chuẩn bị triệu khai toàn thế giới lãnh tụ về Milton cao phong hội nghị. Giáo thụ sợ nàng, Daisy lập tức tỏ vẻ chính mình minh bạch. Việc này nàng thật đúng là biết. Thậm chí SHILD cũng là hội trường an bảo lực lượng chi nhất, một khi cầm tại đây loại trường. Hợp bùng nổ, kia tạo thành phá hư liền quá lớn, không đề cập tới nàng cùng Storm cùng cầm hữu nghị. Từ ích lợi góc độ xuất phát, hiện tại cầm cũng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện tạo thành thật lớn phá hư sau. Lấy cầm tính cách, hơn phân nửa sẽ lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Đến lúc đó Phượng Hoàng đổi mới ký chủ. Daisy loại này nửa hoang dại trạng thái. Dựa nói chuyện phiếm cọ ra Phượng Hoàng chi lực ra hòa. Rất khó không bị Phượng Hoàng chú ý tới. Cầm khác thường hành động đối Storm tới nói là nhân loại. Cùng Milton vấn đề, đối Daisy tới nói liền có điểm nguy hiểm cho mạng nhỏ. Hơn nữa nàng cùng cầm. Cùng hắc hóa Jin quan hệ đều không tồi. Không thể trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện, một ngụm đáp ứng hỗ trợ. Trong lòng âm thầm tính toán từ đâu tìm khởi, yêu cầu hỗ trợ sao? Tựa hồ rất nghiêm trọng. Captain America từ nơi không xa đã đi tới, xem hắn nóng lòng muốn thử bộ dáng. Daisy biết, chính mình cho dù cự tuyệt, hắn cũng sẽ đi theo, ngươi tới lái xe. Ta làm một ít bố trí. Bốn phía dòng người chen chúc xô đẩy. Nàng không có phương tiện truyền tống. Ý bảo Captain America cùng chính mình cùng nhau đi. Mang theo vị này đại gia chỗ tốt ở chỗ lúc sau có cái gì chiến đấu có thể cho hắn tới ứng phó, nghĩ. Đến Captain America mấy ngày hôm trước trải qua. Nàng lại bổ sung nói. Tốc độ nhanh nhất khai. Bọn họ sẽ không ngăn ta xe, có được siêu cấp binh lính huyết thanh. Captain America các hạng trị số đều viễn siêu thường nhân. Poster khai đến bay lên. Một đường tung hoành. Quả nhiên không ai đón xe. Daisy ở trên xe phân phó thủ hạ ở các xe lửa chạm. Đường dài nhà ga đều lấy ghi hình. Cầm khí chất đặc thù phi thường rõ ràng. Rất khó nhìn lầm. Đáng tiếc mãi cho đến New York. Thủ hạ cũng không thấy được có như vậy cá nhân. Daisy đầy mặt kinh ngạc. Cầm như vậy cái đại người sống đi đâu? Nhất thần kỳ chính là Storm bọn họ đâu? Làm chính mình hỗ trợ. Kết quả bọn họ đảo không xuất hiện. Steve, chúng ta qua bên kia ga tàu hỏa tìm xem. Muốn đi Alice đảo, khẳng định sẽ từ trung ương ga tàu hỏa xuống xe. Người biết trung ương ga tàu hỏa đi. Hai người hướng ga tàu hỏa đi đến, tựa hồ lâm vào hồi ức. Captain America gật gật đầu. Ta biết. Vanderbilt ở 1903 năm tu sửa, 1913 năm chính thức bắt đầu dùng, làm Manhattan mà tiêu kiến trúc, bất quá nơi này cùng ta trong trí nhớ đại không giống nhau. Ta cuối cùng một lần con đường trung ương ga tàu hỏa, nơi này tất cả đều là thương binh, là không giống nhau. Vanderbilt gia tộc đều suy bại 60 năm, Daisy thuận miệng trả lời, hai người đều ăn mặc hiu nhàn. Trang, Captain America không ngừng đánh giá chung quanh quen thuộc lại xa lạ cảnh sắc. Như là một cái đi qua ở qua đi cùng hiện tại lữ nhân, Daisy không hắn như vậy nhiều sầu thương cảm. Tự thân tinh thần lực phóng tới lớn nhất. Nàng đem cầm ảnh chụp cấp Captain America xem. Lúc sau hai người phân công nhau tìm kiếm, gọi điện thoại mới biết được. Storm cùng Cyclops đặng xe đạp rời đi Xavier trường học. Hiện giờ vừa mới ngăn lại xe taxi. Đang ở đi trước New York trên đường, quá xin lỗi. Chúng ta mau chóng đuổi tới. Logan so với chúng ta trước xuất phát. Hắn hơn phân nửa đến New York. Storm lời nói gian tất cả đều là xin lỗi. Daisy cũng không dám nói cái gì, nhìn đông nhìn tây. Daisy đang ở tìm tòi giữa. Đột nhiên cảm thấy Captain America tinh thần lực đã xảy ra thật lớn dao động, ý thức được đã xảy ra. Chuyện, nàng vội vàng chạy hướng một khác sườn, hai bên khoảng cách cũng không xa. Cũng liền mấy trăm mễ. Nàng vọt vào thùng xe, phát hiện Captain America sắc mặt trắng bệch, dựa nghiêng trên màu đỏ ghế dựa thượng. Hắn tay trái chính lôi kéo một cái tiểu cô nương cánh tay, tiểu cô nương ăn mặc màu xanh lục áo khoác. Đầy mặt kinh hoàng, trên trán có một rúm màu xám trắng đầu tóc, cái này bạch mao nữ tạo hình hơn nữa hỗn tạp Captain America dao động nữ nhân. Nàng trước tiên liền nhận ra tới, Mutant siêu cấp Bắc Rock, nữ nhân này có thể thông qua làn da tiếp xúc hấp thu người khác siêu năng. Lực, tình cảm, ký ức. Hậu kỳ có thể đồng thời cất chứa nhiều người siêu năng lực với một thân. Năng lực này không giới hạn trong Mutant. Bất luận kẻ nào đều có thể hút, trời sinh vai chính mẫu. Xem ai năng lực hảo, đi lên hút là được. Trừ bỏ đặc biệt cường kia mấy cái. Thái dương hệ trong vòng người nàng cơ bản đều có thể hút. Uukansu, buông ra. Daisy không chuẩn bị đưa tới cửa làm đối phương hút. Nàng bay nhanh mà cắt đến Inhuman trạng thái. Cong lại bắn ra một đạo chấn động sóng. Trực tiếp chấn khai hai người. Steve, ngươi không sao chứ? Nhìn sắc mặt trắng bệch Captain America. Daisy trong lòng một trận bồn chồn. Siêu cấp anh hùng sẽ không liền như vậy treo đi. Nói tốt tìm Jean Grey. Hiện tại Rock toát ra tới là có ý tứ gì? Storm nói Wolverine đến New York. Người đâu? Nên xuất hiện người không xuất hiện. Không nên xuất hiện lại một đám ra bên ngoài mạo. Captain America khôi phục lực khẳng định không? Bằng Wolverine. Nhưng là hắn tiếp xúc thời gian thực đoàn đã bị Daisy đánh gãy. Chính mình hít sâu hai lần liền đứng lên. Ngươi là cái gì? Captain America tưởng nói là người nào? Nhưng nhìn đến Rock tướng mạo. Rõ ràng chính là cái tiểu nữ hài. Chất vấn nói vẫn là thu trở về, Rock có thể hấp thu người khác ký ức. Nàng thấy được Captain America cuộc đời quá vãng. Tự nhiên biết cái này anh Tuấn nam nhân là ai, hấp thu Captain America không ít dị năng cùng sinh. Mệnh lực, làm nàng sắc mặt có chút hồng nhuận. Lúc này cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, một cái sống sờ sờ Captain America. Nàng có điểm không thể tin tưởng, Xavier trường học chạy ra. Ta một hồi phái người đưa ngươi trở về. Daisy đối này giúp tuổi dậy thì hùng hai tử không gì hảo. Cảm, mỗi ngày liền vì cả trai lẫn gái về điểm này phá sự làm bậy đằng, một cái hồn hậu giàu có tư tính. Thanh âm ở thùng xe ngoại vang lên. Nàng sẽ không cùng ngươi đi. Johnson đặc công, hệ màu tím áo choàng. Một thân màu đen Kevlar chiến đấu phục lão giả từ không trung chậm rãi rớt xuống. Hắn mang đỉnh đầu nửa phong bế thức kim loại mũ giáp. Nơi xa xem có điểm buồn cười. Không biết còn tưởng rằng là xe máy mũ giáp đâu, Eric tiên sinh. Cửu ngưỡng đại danh, Daisy ánh mắt tràn ngập đề phòng. Chính diện đánh giá cái này lão giả. Hắn là tiểu Lona cha ruột. Mạnh nhất từ lực khống chế giả Magneto. Hết chương.